Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 281 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta thấy rằng Vân Phi Dương đã đánh cho cái tên Hoắc Gia công tử bị trọng thương, và lúc này thì phụ thân của tên công tử này, tên là Hoắc Hải Nhâm, đã phải đem con của mình tới cứu chữa, nhờ Vân Phi Dương cứu chữa. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện tiên hiệp hài hước này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với từng tập truyện. Ngoài ra các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho kênh nhiều hơn theo những số thông tin tài khoản được mình ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 281 có tựa đề Vương Cảnh Xuyên. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ngày thứ hai, chuyện mà Vân Phi Dương cứu chữa Hoắc Hải Nhâm đã truyền khắp quan phong thành. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đang tranh nhau nghị luận. Thương thế của Hoắc công tử vô cùng nặng, sống không quá hôm ngày hôm qua, kết quả chỉ có nửa canh giờ thôi đã được Bách Lý công tử chữa tốt rồi. Trong thử lâu, một võ giả đang kể, có người nghi ngờ. Có thần kỳ đến như vậy không? Lại có người nói, ta nghe nói một tháng qua, Hoắc gia tìm không ít những danh y, đều là thuốc thủ vô sách, mà Vân Ký y quán kia làm sao có thể chữa tốt nhanh như vậy được. Võ giả nói chuyện khi trước, ngưng trọng nói. Không không, nếu ta không có tận mắt nhìn thấy, Hoắc công tử bị khiêm vào, nhảy nhót từng bừng tự đi ra ngoài, thì khẳng định là ta cũng không có tin. Đúng như vậy, có người phụ họa. Hôm qua, ta cũng nhìn thấy Hoắc công tử, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, bước đi sinh phong, hoàn toàn là không có phải giống như là một người bị bệnh nặng. Chẳng lẽ Vân Ký y quán này có y thuật cao minh đến như vậy? Võ giả đang nghi phấn cũng bắt đầu dao động. Đây chỉ là nghi luận ở trên phố. Rất nhiều đại tiểu gia tộc ở bên trong quan phong thành sớm đã xác định Hoắc Hải Nhâm bị trọng thương một tháng, xác thực là được Bách Lý Phi Dương chữa lành. Trong lúc nhất thời, những bệnh nhân đến Vân Ký y quán điều trị đã nhiều hơn ngày thường không ít. Thực ra, võ giả bị bệnh phần lớn đều là do dính đòn trong lúc vội vã tu luyện, hoặc là có bộ phận kinh mạch bị hao tổn. Rất nhiều y quán ở bên trong quan phong thành có thể trị liệu. Thế nhưng việc Vân Ký y quán có thể trị khỏi bệnh cho Hoắc Hải Nhâm chỉ có nửa canh giờ truyền đi, nhất thời được rất nhiều võ giả xem giống như là thần y. Bọn họ tình nguyện đi thêm vài đoạn đường, bỏ gần tìm xa để mà đi tới nơi này. Đương nhiên, đây cũng là chiêu trò của Vân Phi Dương, bởi vì tin tức trị liệu cho Hoắc Hải Nhâm được các võ giả truyền ra trong các tử lâu trà quán đều là do hắn dùng tiền thuê, mục đích chính là tuyên truyền danh khí cho y quán. Theo tin tức truyền đi ngày càng xa, sinh ý của Vân Ký y quán cũng ngày càng tốt. Vân Thị Dương cũng không có tọa trấn ở trong y quán xem bệnh cho người khác, mà chính là đi vào tạo hóa giới chỉ, cảm thụ tiên hạch càng mạnh hơn và lực lượng càng mạnh hơn trước. Sau khi đột phá đến chuẩn tiên đại viên mãn, thực lực của hắn đề bạt cao hơn khi trước gấp trăm lần. Nhưng nhớ tới khí thế quanh thân Hoắc Thiên Kình phát ra, thì Vân Phi Dương lại đành chịu lắc đầu. Trước mặt cường giả tiên nhân, vẫn không có chịu nổi một đòn. Chuẩn tiên và tiên nhân chênh lệch đạo ý cùng với thực lực. Đạo ý của Vân Phi Dương mặc dù là không kém tiên nhân, thế nhưng cảnh giới quá thấp, vẫn không thể nào dung chuyển cường giả cấp bậc kia. Sinh ý của Vân Ký y quán tăng cao, khéo theo tiêu thụ của tiệm đan dược cùng với tinh hạch lợi nhuận mỗi ngày cũng là nước lên thì thuyền lên. Là một trường quỹ vùng tay, Vân Phi Dương thường cách một đoạn thời gian sẽ kiểm tra số tinh hạch, tâm tình rất tốt, sau đó thì sẽ sử dụng thời gian gia tốc để mà ngưng luyện ra trung phẩm tiên thạch. Những thời gian còn lại thì đều đang hấp thụ thiên địa thuộc tính. Nói tóm lại, ba cửa hàng lớn đã triệt để tiến vào khuôn khổ, vốn lưu động vô cùng sung túc. Vân Phi Dương có ở hay không thì cũng đều có thể vận chuyển bình thường. Đương nhiên, khi danh khí của y quán càng lớn, tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn một vài người bị thương hoặc là những người có bệnh nặng. Thầy thuốc Vân Phi Dương thuê không thể nào giải quyết, chỉ có thể tự mình xuất thủ. Dựa vào sinh mệnh thuộc tính cường đại, khôi phục trong khoảng thời gian ngắn nhất, khỏi bệnh nhanh, phí dụng cũng cao. Bình thường, bệnh bị Vân Phi Dương chữa trị tốn ít nhất là 5.000 tiên thạch. Cho nên, khi mà tự mình chữa tốt cho 5 người, hắn đã kiếm lấy được 20.000 viên hạ phẩm tiên thạch. tốc độ kiếm tiền thạch quả nhiên cao như trời. Bất cứ một cửa hàng của đại gia tộc nào ở bên trong nội thành cũng đều không thể nào so sánh. Đi vào quan phòng thành không bao lâu, Vân Đại Thiện Thần đã kinh doanh 3 cửa hàng, sinh ý sôi động, cho nên nguồn thu tiền thạch khá ổn định. Sau khi vật chất phong phú, tên này bắt đầu tiện. Một ngày nào đó, hắn nghênh ngang đi vào quán trà có chút nổi danh đối diện, đặt mông ngồi trên ghế ở bên trong một sương phòng. Mấy công tử ca đang thưởng thức trà nhất thời nhíu mày. Phòng nhỏ bị bọn họ bao, đầu tiên có người xông vào, khẳng định là không vui. Thế nhưng, thấy rõ người đến là Bách Lý Phi Dương của cửa hàng Vân Ký, thì tất cả nhất thời lại mỉm cười. Nguyên lai là Bách Lý công tử. Giọng chính của Cao Gia chắp tay cười nói, thất kính rồi. Những người khác cũng lấy lòng, không vui lúc trước, không còn sót lại chút nào. Cửa hàng Vân Ký càng làm càng tốt ở bên trong quan phong thành. Trong khoảng thời gian rất ngắn đã đánh ra danh khí. Dòng chính những gia tộc này tự nhiên là sẽ khách khí. Vân Thị Sương quét qua mọi người, biết mà còn hỏi. Không biết, chư vị công tử ở hiện trường, ai chính là Vương Cảnh Xuyên? Bách Lý công tử. Vương Cảnh Xuyên cười, chính là tại hạ. Hình dáng cùng với khí chất của người này cũng không tệ. Khóe môi nhếch lên mỉm cười, cho người ta có một loại cảm giác tắm rửa trong vui sướng. Bên trong dòng chính các gia tộc, Vương Cảnh Xuyên rất được tôn kính. Người này, người chính là Vương Cảnh Xuyên, Vương công tử. Vật vị dương chắp tay, cầu ngưỡng đại danh. Vương Cảnh Xuyên khách khí cười. Bách Lý công tử tuổi còn trẻ đã kinh doanh 3 cửa hàng tại quan phong thành, quả thật là mẫu mực cho chúng ta học tập. Vân Thị Sương phất tay, nói, ta chỉ là một tục nhân thích làm ăn, không có gì tốt để mà học tập. Ngược lại, chính là Vương công tử, tuổi còn trẻ đã ổn thỏa nằm trong top 3 hậu bối các gia tộc tại quan phong thành rồi. Vương Cảnh Xuyên khiêm tốn cười một tiếng, hỏi, Bách Lý công tử tìm Vương mỗ, không biết là có gì muốn chỉ giáo? Vân Thị Sương cười, đoạn thời gian trước, Hoắc gia Hoắc công tử khởi xướng khiêu chiến trong ngày tiểu điếm khai trường, nghe nói là do Vương công tử ở sau xúi dục sao? Lời này vừa nói, bầu không khí trong phòng ngưng kết. Dòng sinh các đại gia tộc hiểu rõ, Bạch Lý Phi Dương đột nhiên xông vào, sợ rằng là đang muốn gây sự. Vương Cảnh Xuyên cười, ha ha, Bạch Lý công tử, lời này của người quá nghiêm trọng rồi, khi ấy Vương mỗ chỉ là tùy ý nói chơi thôi, cũng không có phải là cố ý xúi dục gì. Hắn thật ra cũng là tùy ý nói, thế nhưng Hoắc Hải Nhâm đần độn lại tùy tiện rơi vào bẫy, làm sứ gia bị thương. Thì ra là vậy. Vân Thị Dương cười, ta đã nói, tại hạ cùng với Vương gia, cùng với Vương công tử không cừu không oán, làm sao lại xúi dục Hoắc gia đến nhằm vào Vân Ký cửa hàng chúng ta như vậy được? Được rồi, hắn đứng lên nói, sự việc đã rõ ràng rồi, tại hạ cũng không có quấy rầy các vị thưởng thức trà nữa. Nói rồi thì lập tức quay người rời đi. Vương Cảnh Xuyên thấy thế thì âm thầm buông lòng một thời. Nếu như Vân Phi Dương một mực gây khó khăn, hắn sợ sự việc này sẽ dần nghiêm trọng, từ đó tăng lên mâu thuẫn giữa các gia tộc. Nếu như chỉ có khúc mắc với Vân Ký cửa hàng cũng không quan trọng, thế nhưng sợ truyền đến tai của Hoắc gia, từ đó gây ra hiểu lầm không tất yếu. À, đúng rồi. Vân Phi Dương đứng ở trước cửa phòng quay đầu lại cười. Vương công tử có rảnh không? Vương Cảnh Xuyên cười nói, có rảnh. Vân Thị Sương quang tới một tờ thư tín, cười, buổi sáng ngày mai ở tại lôi đài yên lặng chờ Vương công tử tới. Nói xong thì quay người rời đi. Nụ cười trên mặt Vương Cảnh Xuyên ngưng kết. Dòng sinh các gia tộc khác cũng là trợn tròn hai mắt. Còn về tờ giấy ném trên bàn, chỉ viết có hai chữ lớn đơn giản, cường cáp mạnh mẽ, chiến thư. Vân Thị Sương cùng với Hoắc Hải Nhâm giao thủ ở trên lôi đài, nhìn giống như chỉ là luận bàn phổ thông, thế nhưng thực ra ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa. Thắng, cửa hàng Vân Khí có thể đặt chân ở bên trong thành. Thua, cự nhiên có thể làm ăn, thế nhưng mà danh khí khẳng định là sẽ trượt trên diện rộng, bởi vì tại thế giới lấy võ vì tôn, rất nhiều võ giả thờ phụng vũ lực. Cũng may Vân Thị Sương thể thiện giải quyết Hoắc Hải Nhâm, sau đó dùng chiêu cho quảng bá để mà sinh ý của 3 cửa hàng vô cùng tốt. Thế nhưng nếu như thua, vấn đề này không có cách nào trả lời. Thế nhưng Vân Phi Dương lại cân nhắc qua, cũng vì có cân nhắc mới khiến cho hắn để mắt tới Vương Cảnh Xuyên. Tiểu tử, người dám chơi thủ đoạn sau lưng ta sao? Được, lão tử không có tìm cơ hội thu thập người làm sao có thể hạ giận. Đột phá chuẩn tiên đại viên mãn, cơ hội Vân Phi Dương đã tới, cho nên xông vào phòng trà đưa tới chiến thử. Hắn muốn quang minh chính đại đánh tên gia hỏa thích đấu trí sau lưng này một trận tơi bời. Đồng thời, cũng để cho dòng chính của những gia tộc khác hiểu rõ, dù là vô ý hay cố ý, nếu như đắc tội mình, kết cục sẽ vô cùng bi thảm. Vân Phi Dương cũng không có phải là phạm tiện, mà sau khi có đầy đủ võ đạo tư nguyên, bắt đầu truy cầu danh vọng chân chính trên ý nghĩa. Chuyện Bách Lý Phi Dương ước chiến với Cảnh Xuyên trong cùng một ngày đã nhanh chóng truyền đi, nhất thời gây nên oanh động to lớn. Phải biết rằng, bên trong Quan Phong Thành, trong bài danh hậu bối gia tộc, vương gia Vương Công Tử xếp ở vị trí thứ ba, là thiên tài đứng đầu phi thường lóa mắt. Bách Lý Phi Dương phải bạc hiêu trên hắn, thực có chút không thể nào tưởng tượng. Huống hồ, trong nhận thức của rất nhiều võ giả, cảnh giới của Bách Lý Phi Dương đơn thuần chỉ là chuẩn thiên hậu kỳ. Khởi xướng khiêu chiến với võ giả chuẩn thiên đại viên mãn, đây không phải là muốn tìm tai vạ sao? Sáng mai nhất định là phải đi quan chiến. Một là cường nhân vừa mới quật khởi, một là thiên tài đứng đầu giành tiếng cực cao bên trong nội thành. Cuộc đối đầu giữa hai người này rất được chú ý. Ngày thứ hai, bên dưới lôi đài, vô số những người xem đã tụ tập. Mà ngay tại thời điểm mọi người trông mong, Vân Phi Dương xuất hiện đầu tiên. Đại ca, Thôi Tình Đàm vội vàng theo sát đi tới, hỏi lại một lần nữa. Huynh nắm chắc là có thể chiến thắng được Vương Cảnh Xuyên sao? Ừ, nắm chắc. Vân Phi Dương cười đáp. Hắn đấu không lại tiên nhân cường giả, thế nhưng vô cùng có tự tin đối phó với những võ giả cùng cấp bậc. Vân Phi Dương lúc này đứng ở trên lôi đài. Ngày hôm nay, hắn mặc một thân áo trắng, có thể nói phong độ nhẹ nhàng, vô cùng xuất khí, mà quanh thân phát ra đạo ý khiến cho người ta có một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Kỳ quái! Một vị tiên nhân thầm nghĩ, kẻ này lộ ra cảnh giới đơn giản chỉ là một chuyển tiền, sao phát ra đạo ý lại cao thâm khó lường đến như vậy? Không sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Một vị tiên nhân cảnh cường giả bên cạnh cũng đồng ý. Nhưng Vân Phi Dương chỉ là hơi phóng thích một chút đạo ý mà thôi. Nếu không, khuếch tán toàn bộ, nhất định là sẽ khiến cho bọn họ chấn kinh. Mau nhìn xem, Vương Công Tử đã đến. Nhưng vào lúc này, có người hô lớn. Rất nhiều võ giả quay đầu nhìn lại, thấy Vương Cảnh Xuyên khí vũ bất phàm chậm chậm đi tới. Nhìn cách ăn mặc, công tử nhà họ Vương không thể nghi ngờ càng thêm lộng lẫy. Thế nhưng khi hắn leo lên trên đài, đứng đối diện Vân Phi Dương, khí chất lại kém hơn không ít. Người dựa vào y phục, ngựa thì dựa vào yên. Có khi, khí chất của con người đạt đến cực hạn. Cho dù mặc lên người y phục khất cái, cũng có thể là sẽ khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như là hạc giữa bầy gà. Sáng tạo giả Vân Phi Dương, Phi Dương thần giới, khiến cho khí chất của Vân Phi Dương tự nhiên là cao hơn dòng chính của Vương Thành gia tộc rất nhiều. Bách Lý Công Tử, Vương Cảnh Xuyên nói, giữa chúng ta chắc có hiểu lầm. Vô duyên vô cớ khởi xướng chiến thử, hắn không cho rằng Vân Phi Dương nhàm chán mới làm vậy, nhất định chú ý mình khi trước đã xúi dục hoặc hài nhầm. Giữa chúng ta cũng không có hiểu nhầm. Vân Phi Dương cười. Chàng thi đấu này cũng chỉ là luận bàn thôi. Vương Cảnh Xuyên lắc đầu, cười một tiếng, chắp tay. Vậy hôm nay Vương Mỗ sẽ lĩnh giáo võ đạo của Bách Lý Công Tử một chút. Vân Phi Dương vung tay lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hiện ra, nói: "Vương Công Tử, lấy binh khí ra đi." Vương Cảnh Xuyên nhíu mày, hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước trên lôi đài, người này còn nói qua, dù kiếm không có ra khỏi vỏ thì cũng nhất định phải thấy máu, mà đây chỉ là luận bàn thôi mà. Vương Cảnh Xuyên cười. "Ha ha, Bách Lý Công Tử, nếu như là luận bàn, không có cần phải động tới binh khí như vậy." Vân Phi Dương đáp, tại hạ chủ tu kiếm đạo. Tốt thôi. Vương Cảnh Xuyên phất tay, một thanh nhuyễn kiếm nhỏ dài hiện ra. Đây chính là binh khí của hắn, có tên là Cửu Ngọc Cốt Kiếm, chuẩn tiên hậu kỳ. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Cấp bậc kiếm của tên này còn cao hơn cả kiếm của Hoắc Hải Nhâm. Cắt. Tiểu Tiến Tiện lúc này truyền tới âm thanh. Kiếm này cũng bình thường thôi. Tùy tiện này đi theo Vân Phi Dương tiến vào Trần Vũ Thần Vực, ngày bình thường cũng rất ít khi cầu thông, mà chỉ chuyên chú hấp thu thuộc tính càng mạnh giữa thiên địa. bây giờ từng thứ so ra kém vân vì sừng, nhưng đã đạt đến chuẩn tiên trung kỳ. Là một kiếm linh đặc thù, chỉ cần có thiên địa thuộc tính càng mạnh cung cấp không ngừng, không có bình cảnh cảnh giới. Bách Lý công tử lấy ra bình khí, Vương Cảnh Xuyên nói, ra chiều đi. Hắn cũng không có muốn đắc tội cùng với người làm ăn vừa mới quật khởi này, nhưng đối phương đã muốn luận bàn, khẳng định là không thể nào lui bước, chỉ có thể nghênh chiến. Vân Phi Dương cười nói, vẫn là người xuất chiều trước đi, bởi vì ta vừa ra tay, người sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Khóe miệng mọi người co giật, tên này thật độc cuồng, chẳng lẽ không biết đối thủ chính là hậu bối thiên tài bài danh thứ 3 Quan Phong Thành sao? Thực lực hay binh khí người ta đều mạnh hơn Hoắc Hải Nhâm bài danh thứ 9 không biết bao nhiêu lần. Vương Cảnh Xuyên khẽ nhíu mày, tên này một mực biểu hiện ôn tồn lễ độ, thế nhưng khi bị Vân Phi Sương xem thường, khẳng định là không có vui. Vương công tử, người không tin sao? Vân Phi Sương cười. Vương Cảnh Xuyên đè ép lửa giận, Bảo Trì mỉm cười. Bách Lý công tử đã tự tin như vậy, vậy thì Vương mẫu ngày hôm nay ngược lại muốn nhìn xem. Tốt, Vân Phi Sương lắc đầu. Người đã khăng khăng như vậy, vậy thì ta ra chiêu trước. Nói rồi thì lùi về phía sau một bước. Hai tay cầm kiếm, nhẹ khinh dương. Toàn bộ quá trình rất tùy ý, rất thời hợt. Thế nhưng khi kiếm được giơ lên, kiếm ý bằng bạc trong nháy mắt khuếch tán ra cả lôi đài. Bội kiếm của rất nhiều võ giả được kiếm ý dẫn dắt, bắt đầu run rẩy. Cuối cùng thì không có bị khống chế mà thoát khỏi vỏ bay đi. Trong khoảnh khắc, trên khoảng không của lôi đài ngừng tụ lít nha lít nhít những thanh kiếm, cũng dần dần hình thành ra một thanh cự kiếm. Cùng lúc đó, hỗn nguyên càn khôn kiếm bên trong phải trắng hiện lên khí tức đặc thù, hóa thành hư ảnh của một hình người cao đến mấy trượng, đứng ở sau lưng Vân Phi Dương. Tiểu Thiền Thiện vùng tay nắm chặt chuôi cự kiếm, do vô số những thanh kiếm ngừng luyện thành đang lơ lửng ở giữa không trung, bỗng nhiên chặt xuống. Kiếm khí bạo phát, thanh thế vô cùng to lớn. Không tốt, sắc mặt của Vương Cảnh Xuyên kinh biến, sau một khắc đã muốn lùi lại, thế nhưng cự kiếm ẩn chứa ý chí bất diệt kiếm linh trên để khóa chặt hắn, muốn né tránh cũng không thể nào. Cuối cùng, cự kiếm như là đại sơn đổ sụp, hung hăng nện xuống lôi đài. Khi lãng cuồn cuộn, mắt trần có thể thấy bộc phát ra ngoài. Võ giả dưới đài quan chiến khoảng cách tương đối là gần, lão đảo lùi lại, thần sắc hãi nhiên đại biến. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Vân Phi Dương giơ kiếm hời hợt lại trong khoảng thời gian cực ngắn sinh ra khi thế khủng bố đến như vậy. Rất nhanh, khi lãng tiêu tán, có thể thấy rõ ràng hết thảy ở bên trên lôi đài. Rất nhiều võ giả được bắt nhìn lại, liền thấy công tử nhà họ Vương khí vũ hiên ngang đang nằm trên đất, trên ngực xuất hiện một đạo kiếm ngân sâu xà, máu tươi tràn khắp. Cái này, mọi người trợn mắt há mồm. Họ bối gia tộc bài danh thứ 3 Quan Phong Thành, Vương Cảnh Xuyên lại bị một kiếm miểu sát. Bị chặt thành cái dạng này, Ô Thông Du còn cười, sợ rằng Vương gia lần này cũng phải xuất ra đại huyết rồi. Vương Cảnh Xuyên bại, bị Vân Phi Sương một kiếm chặt cho trọng thương. Trên thực tế thì đã hạ thủ lưu tình, nếu không hiện tại chính là một cỗ thi thể. Võ giả dưới đài quan chiến trợn mắt há mồm. Khi trước Vân Phi Sương nói mình vừa ra tay thì Vương Cảnh Xuyên sẽ không có bất cứ cơ hội nào, bọn họ còn cho rằng là đối phương đang phách lối. Thế nhưng khi thấy kết quả này, người ta cũng không có phải là nói đùa. Hắn thật chỉ dùng có một chiều liền đã đánh bại Vương Cảnh Xuyên trọng thương, đừng nói phản kích, ngay cả năng lực đứng lên cũng là không có. Quá trâu bò, thực lực của hắn cũng không có phải là chuẩn tiên hậu kỳ. Mọi người nghị luận, chỉ có võ giả hạ cấp mới suy tư về cảnh giới của Vân Phi Dương. Võ giả cấp bậc cao giờ đã xác định người trẻ tuổi kinh doanh ba cửa hàng này thật rõ ràng là một chuẩn tiên đại viên mãn. Rõ ràng đánh bại hậu bối bài danh thứ 3 Vương Cảnh Xuyên khẳng định không có phải là chuẩn tiên đại viên mãn bình thường. Trên thực tế, Vân Phi Sương vừa mới đột phá đại viên mãn, có thể một kiếm miểu sát Vương Cảnh Xuyên, không là chỉ dựa vào đạo ý cực mạnh, mà còn ỷ vào hỗn nguyên càn khôn kiếm. Tuy Vương Cảnh Xuyên đã bị trọng thương, thế nhưng tu vi vẫn còn. Giờ phút này, hắn đã không quan tâm đến đau đớn thân thể truyền đến nữa, mà nhớ lại một kiếm vừa rồi. Đáng sợ, thật vô cùng đáng sợ. Thời điểm khi mà nghênh đón kiếm kia, Vương Cảnh Xuyên rõ ràng cảm nhận được mình lập tức sẽ bị giết chết. Loại cảm giác này cho dù đối mặt hậu bối thiên tài bài danh thứ nhất, thứ hai Quan Phong Thành cũng chưa có từng xuất hiện. Thậm chí giao thủ cùng với bọn hắn, đấu hơn vài chục chiêu chưa chắc là sẽ bại. Thế mà một kiếm kia cuốn tới, ngưng tụ ra đạo ý khủng bố cùng cực để cho Vương Cảnh Xuyên có một loại ảo giác, cho rằng mình đang tại đối mặt với cường giả tiên nhân cảnh. Một ngày này, tên Bách Lý Phi Dương truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ ở bên trong thành. Việc hắn miểu sát Vương Cảnh Xuyên cũng đã được mọi người tranh nhau nghị luận. Gia tộc hậu bối hạng ba bị đánh bại dễ như trở bàn tay, cũng làm cho rất nhiều võ giả suy đoán thực lực của Bách Lý Phi Dương khẳng định là đã đến gần vô hạn tiên nhân. Càng có người kết luận rằng dù hậu bối thiên tài có bài danh thứ nhất và thứ hai thì cũng chưa có hẳn là đối thủ của người này. Suy nghĩ này được rất nhiều những cường giả đồng ý. Dù sao, Vương Cảnh Xuyên từng giao thủ qua với hai thiên tài có hạng trước mình, tuy cuối cùng vẫn bại trận, thế nhưng thực lực cách cũng không lớn. Bách Lý Phỉ Dương lại có thể miểu sát Vương Cảnh Xuyên, đối chiến với hai thiên tài kia, cho dù không miểu sát thì cũng có thể chiến thắng nhẹ nhõm. Trong lúc nhất thời, võ giả nội thành đều xem Vân Phỉ Dương trở thành cường giả trẻ tuổi nhất Quan Phong Thành. Cường giả trẻ tuổi nhất sao? Nhận được tin tức, Vân Phỉ Dương nhịn không được mà cười lớn. Nói thật, hắn cơ hồ không có để ý đến những danh hiệu này, mà càng để ý đến võ đạo tư nguyên. Không có qua vài ngày, võ đạo tư nguyên đã tới. Vương gia đại trưởng lão mang theo Vương Cảnh Xuyên bị trọng thương đến cầu y. Cũng giống như Hoắc Khải Nhâm, kinh mạch của Vương công tử khi trước âm thầm xúi dục cũng đã đứt từng khúc, sinh mệnh bị đe dọa. Vương gia đại trưởng lão há hốc miệng nói: "Cái gì? Hải vạn hạ phẩm tiên thạch?" Ô Tống Du ngồi ở bên cạnh co giật khóe miệng, không nghĩ tới tiểu tử kia chào giá đen như vậy. Ha ha, Vương trưởng lão. Vân Thị Trường nghiêm túc: "Thường thế của Vương công tử còn nặng hơn cả Hoắc gia công tử, lúc nào cũng có thể vẫn lạc." Thực lực cùng với tài lực của Vương gia là lớn nhất Quan Phong Thành, không hố hắn thì hố ai đây? Tốt thôi, Vương trưởng lão cũng phải cắn răng đồng ý. Vương Cảnh Xuyên chính là người nổi bật nhất trong dòng chính đời thứ ba Vương gia, địa vị xa xa cao hơn Hoắc gia, Hoắc Hải Nhâm rất nhiều. Đừng có nói là 20.000, cho dù Vân Đại Tiên Thần có chào giá 40.000, chỉ cần có thể chữa tốt, Vương gia cũng sẽ nhịn đau mà thanh toán. Vương trưởng lão giao tiền, Vân Phỉ Dương bắt đầu trị liệu. Hắn đầu tiên thu hồi linh hồn lực tiềm phục ở bên trong thân thể của Vương Cảnh Xuyên, sau đó thì dùng nửa canh giờ đã để cho thương thế khôi phục. Vương công tử, Vân Phỉ Dương cười nói, đao kiếm thật là không có mắt, đã để cho người chịu khổ rồi. Vương Cảnh Xuyên vừa mới tỉnh lại cũng không còn nói câu nào. Hắn thông minh nên hiểu rõ, tên này thì mình luận bàn lại nặng tay, rõ ràng là vì báo mối thù khi trước đã xúi dục Hoắc Hải Nhâm. Sợ biết có kết quả này, Vương Cảnh Xuyên đã không có tính toán mưu trí, khôn ngoan mà đi dò xét Vân Phỉ Dương. Đáng giận! Trên đường trở về Vương gia, đại trưởng lão phẫn nộ nói, tiểu tử kia nhất định là đã động tay động chân gì đó, nếu không thì sẽ không thể nào chữa nhanh như vậy. Hoắc gia không nghĩ tới, thế nhưng Vương gia thì nghĩ đến. Không được, đại trưởng lão lạnh lùng nói, dám thường tổn tới dòng chính Vương gia ta, lại lừa bịp hai vạn hạ phẩm thiên thạch, thù này không thể nào không báo. Đại trưởng lão, Vương Cảnh Xuyên thủy chung trầm mặc, hiện ra ánh mắt ngưng trọng. Chớ có trêu chọc Bách Lý Phỉ Dương. Đại trưởng lão khẽ giật mình, hắn nhìn lấy Vương Cảnh Xuyên lớn lên, biết đứa nhỏ này nhìn qua thì có vẻ ôn tồn lễ độ, thế nhưng tính cách cũng rất mạnh bạo, tùy tiện không có chịu thua. Thậm chí từng phát ngôn sớm muộn gì cũng sẽ siêu việt hai thiên tài xếp trước mình, trở thành đệ nhất thiên tài Quan Phong Thành. Bây giờ lại kiêng kỵ Bách Lý Phỉ Dương, thật là hiếm lạ. Đúng, Vương Cảnh Xuyên rất kiêng kỵ Vân Phỉ Dương. Loại kiêng kỵ này không có phải là bởi vì hắn thua, mà căn bản là nhìn không thấu. Thậm chí ở tại quán trà, gặp nhau trên lôi đài, ngắn ngủi hai lần giao phòng càng có một loại cảm giác bị đối phương nhìn thấu. Vương Cảnh Xuyên tự xưng bày mưu tính kế, trường không hết thầy. Thế nhưng khi hắn đụng phải Vân Phỉ Dương càng thần bí, càng khó đoán, tự nhiên là vô cùng kiêng kỵ. Người thông minh thì sợ người càng thông minh hơn. Vương Cảnh Xuyên là người thông minh, mà Vân Phỉ Dương chính là người càng thông minh hơn. Ngày hôm sau, Thôi Tinh Đàm từ sáng sớm tới bái phòng, gặp mặt cười hớn hở nói, đại ca, gia gia của ta lập tức sẽ tới. Thật sao? Vân Phỉ Dương có chút ngoài ý muốn. Không bao lâu thì một lão già tuổi già sức yếu, tinh thần minh mẫn xuất hiện ở tại y quán. Người này nhìn qua rất lớn tuổi, thế nhưng tinh thần minh mẫn, thần thái sáng láng, chắp tay sau lưng mà đứng, quanh thân tản ra một cỗ khí thế khiến cho người ta sợ hãi. Ô Thông Du nằm ở trên xích đu cũng phải đứng lên, ánh mắt đục ngầu phát ra tia cảnh giác. Tiên nhân cảnh sơ kỳ như lão hoàn toàn là nhìn không thấu cảnh giới của lão già kia. Nhưng trực giác nói cho Ô Thông Du biết, người này khẳng định là mạnh hơn mình rất nhiều. Không có phải là tiên nhân hậu kỳ thì cũng là tiên nhân đại viên mãn. Lão già đứng trước cửa tiệm cũng không có đi vào. Tiền bối, Tô Tiểu Tiểu đi tới dò hỏi, người tới khám bệnh sao? Không phải. Lão già nói ra hai chữ đơn giản, âm vang rất mạnh mẽ. Vậy ngài... Tô Tiểu Tiểu vừa mới mở miệng, Thôi Tình Đàm đã từ bên trong nội viện đi ra, cười nói, ra ra, người đã đến. Nguyên lai, lão nhân này là đệ nhị cường giả Quan Phong Thành, Thôi Thiên Mệnh. Ô Thông Du âm thầm cải kinh, Quan Phong Thành là một trong tứ đại vương thành Tây Nam Vực, trưởng khống giả thực tế khẳng định là tiên vương không thể nào nghi ngờ. Mà cường giả đứng hàng thứ hai chính là Thôi Già gia chủ, Thôi Thiên Mệnh. Hắn tại mấy ngàn năm trước đã thuận lợi đột phá đến tiên nhân đại viên mãn. Tình Đàm, Thôi Thiên Mệnh nói, bách lý phi dương đồng. Thôi gia chủ. Vân Phi Dương lúc này từ bên trong viện đi ra, chắp tay cười, vạn bối chính là bách lý phi dương. Tuy mặt ngoài rất nhiệt tình, thế nhưng bên trong nội tâm vẫn vô cùng rung động, bởi vì quanh thân của gia gia Thôi Tình Đàm phát ra đạo ý khí tức mạnh hơn gia chủ hai nhà vương cùng với Hoắc rất nhiều. Ha ha ha, tiểu xà hòa. Thôi Thiên Mệnh cười, có thể một kiếm đánh bại vương Cảnh Xuyên, thực lực cũng không tệ nhỉ. Khi nói chuyện, tiên niệm bao phủ Vân Phi Dương phảng phất như muốn xem rõ ngọn ngành của hắn. Thôi Thiên Mệnh phóng thích ra tiên niệm cũng không có ẩn tàng, mà quang minh chính đại đánh tới. Cả người Vân Phi Dương trong nháy mắt giống như là cõng một tòa núi lớn vô cùng nặng nề. Thật mạnh. Gượng chống có uy áp kinh khủng kia, tâm thần của Vân Phi Dương một lần nữa bị chấn động. Thậm chí có cảm giác mình tựa giống như là con kiến, mà ra ra Thôi Tình Đàm chính là cao sơn nguy ngã bất động trước mặt. Thế nhưng con kiến tuy rằng nhỏ lại có được tinh thần dũng cảm treo cao. Vân Phi Dương một bên điên cuồng vận chuyển nghịch thiên quyết, một bên thì đau khổ tiếp nhận áp lực, trên mặt bảo trì mỉm cười, thân thể thẳng tắp. Thôi Thiên Mệnh cũng là kinh ngạc không thôi, là một cường giả đã đến gần vô hạn tiên vương, lần thứ nhất gặp phải một người trẻ tuổi có tính cách kiên nghị đến như vậy. Thôi Thiên Mệnh lúc này thu hồi lại uy áp, khen ngợi, tiểu xà hòa, người có kiên quyết rất mạnh, nếu tương lai không vẫn lạc, thành tựu không thể nào đoán trước. Thôi Tình Đàm giật mình, có thể được ra ra đánh giá cao quả thật là vô cùng hiếm thấy. Uy áp biến mất, Phật Phi Dương như chút được gánh nặng, khiêm tốn cười. Tiền bối, người quá khen rồi. Tiểu xà hòa, Thôi Thiên Mệnh nói, cửa hàng phần ký của người là đến từ phương nào? Tiên nhân đại viên mãn như hắn, mặc dù không có nói đi dạo hết Chân Vũ Thần Vực một lần, thế nhưng lịch duyệt phi thường phong phú, nhưng thủy chung nhớ không ra nội vực có cửa hàng nhà nào như vậy. Tiền bối, thật không giấu giếm. Vân Phi Dương đáp, vận khí cửa hàng ta chỉ là vừa mới thành lập ở tại Quan Phong Thành. Thì ra là như vậy. Thôi Thiên Mệnh hiểu rõ, tán thưởng. Có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh ra danh tiếng rồi thành lập quan hệ liên minh cùng với cửa hàng hàng thông, người cũng không đơn giản. Vân Phi Dương ngừng cười, ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn không cho rằng ra ra Thôi Tình Đàm đến tán dương mình, nhất định là còn có mục đích khác. Quả nhiên, Thôi Thiên Mệnh truyền lời. Tiểu xa hòa, làm ăn tại nội vực, chỉ có liên minh cửa hàng là chưa có đủ đâu, còn phải có chỗ dựa võ đạo. Ý tiền bối là... Vân Phi Dương hỏi lại, Thôi Thiên Mệnh cũng nói thẳng. Người cùng với Tình Đàm là huynh đệ, không bằng bái nhập làm môn hạ của Thôi gia ta đi. Thật có lỗi, Vân Phi Dương lập tức cự tuyệt. Ta chỉ muốn an tĩnh làm một tháng tù thôi, không có bất cứ hứng thú nào đối với tông môn cùng với gia tộc. Ô Thông Du bên cạnh cũng bình tĩnh, Tên này, ngay cả tiền đế lôi kéo cũng thoái thác. Một vương thành gia tộc, quả thật là không đáng giá nhắc tới. Tốt thôi. Thẩm Thiên Mệnh nói, người đã muốn làm tán tù, vậy lão phu cũng không có ép buộc. Nói rồi thì quay người rời đi. Hắn lần này tới, một là đến xem thử Bách Lý Phi Dương, thứ hai là ném tới cành ô liu. Bây giờ người cũng đã nhìn, cành ô liu cũng đã ném xong, không cần thiết phải mỏi mòn chờ đợi. À, đại ca. Nội viện, Thổ Tình Đàm gãi đầu nói, tính cách của gia gia ta như vậy, không lạnh cũng không nhạt, huynh chớ để ý. Ta làm sao lại để ý Thổ Tiền Bối? Vân Phi Dương cười, trong đầu còn âm thầm lắc đầu. Nếu như lão đầu kia có thành ý giống như cháu trai, mình có lẽ là sẽ suy nghĩ một chút. Không bằng bãi nhập môn hạ thôi ra ta. Thổ Thiên Mệnh nói câu này để cho Vân Phi Dương vô cùng mâu thuẫn. Bãi nhập chắc khác nào phụ thuộc. Vân Phi Dương như thế nào lại hạ mình cho dưới thôi ra. Nếu như Thổ Thiên Mệnh lấy một chức vị nào đó phụng làm khách quý chẳng hạn, thì hắn có lẽ sẽ vì quan hệ với Thổ Tình Đàm mà đồng ý. Nói đơn giản, nếu coi trọng Vân Phi Dương thì cũng cùng bình khởi bình tọa. Thổ Tình Đàm cũng biết lời nói của Gia Gia có chút quá kích thích người, cho nên vội vã giải thích, sợ đại ca hiểu lầm. Đêm tối, thư phòng Thổ Gia vẫn có ánh đèn. Thổ Thiên Mệnh chắp tay sau lưng, đứng ở trước cửa sổ, ngóng nhìn tinh không. Ánh mắt thâm thúy phát ra một tia lộng lẫy, khiến cho người ta nhìn không thấu. Gia Gia. Một lúc sau, Thổ Tình Đàm đi tới. Trong lòng của hắn rất kinh ngạc, bởi vì Gia Gia ngày bình thường rất ít chiều kiến mình và các dòng chính gia tộc khác trong thư phòng. Ngày hôm nay ăn cơm tối xong thì lại gọi mình tới. Tình Đàm. Thổ Thiên Mệnh vẫn chắp tay sau lưng, nhìn Thương Khùng, nói, còn cũng biết vì sao Gia Gia dùng loại ngữ khí kia để mà mời chào hắn ở y quán không? Thổ Thiên Đàm khẽ giật mình, đáp, Tôn Nhi không biết. Trong nội vực, võ giả nhiều như cát trên sa mạc, người có thiên tư xuất chúng càng là nhiều vô số kể. Thế nhưng người chân chính có thể thành đại sự, tất có bản tâm, không có hạ mình làm hạ nhân. Thổ Tình Đàm như là có điều ngộ ra. Ý của Gia Gia là đại ca cự tuyệt thôi ra ta lôi kéo là vì không muốn hạ mình làm hạ nhân sao? Không sai. Thổ Thiên Mệnh xoay người, ánh mắt ngưng trọng nói, nếu như tiểu gia hỏa này không có vẫn lạc, tương lai tất thành đại khí. Thổ Tình Đàm chấn động, hắn chưa từng thấy Gia Gia sẽ toát ra ánh mắt thật tình đến như vậy. Mà trong y quán, Gia Gia từng khen qua, thế nhưng khác biệt trước đó, phần lượng lần này rõ ràng là càng nặng hơn. Tình Đàm, còn có thể gặp được tiểu gia hỏa này ở xạ thành, sau đó lấy thành ý cảm động hắn, từ đó xưng huynh gọi đệ, Gia Gia rất vui mừng. Thổ Tình Đàm có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì hắn nghe được Gia Gia đang khen ngợi mình. Gia Gia. Thổ Tiền Mệnh lại nói, vị trí gia chủ tương lai sẽ thuộc về con. Gia Gia tin tưởng Thổ Gia được con dẫn dắt thì sẽ càng ngày càng cường thịnh hơn. Thần sắc của Thổ Tình Đàm biến đổi, vội nói, Gia Gia, Tình Đàm không có ý nhúng chàm vị trí gia chủ. Bất cứ gia tộc nào đều có mâu thuẫn nội bộ, mâu thuẫn lớn nhất chính là tranh đoạt vị trí gia chủ. Thổ Gia cũng không ngoại lệ, mà tranh nhau vô cùng kịch liệt, thậm chí hình thành ra rất nhiều phe phái. Một phái là thúc bá đời thứ hai, hai là dòng chính, mà trong dòng chính đời thứ hai, thứ ba thì lại phân ra rất nhiều những dòng chính, có thể nói là vô cùng rắc rối phức tạp. Mặc dù Thổ Thình Đàm là hậu bối lớn nhất đời thứ ba, lại một mực bảo trì điệu thấp, không có coi trọng quyền lực. Ha ha ha, Tình Đàm. Thổ Thiên Mệnh nhìn Tôn Nhi của mình vô cùng hài lòng nói, cái đám tồn tử bất tài kia vì vị trí gia chủ kéo bè kết phái ở trong tộc, coi rằng Gia Gia ta không có nhìn thấy sao? Thổ Tình Đàm trầm mặc. Gia Gia tùy kiệm lời ít nói, nhưng đa mưu túc trí, không có sự tình gì có thể giấu giếm được ngài. Thổ Thiên Mệnh tiếp tục nói, những năm gần đây còn mặc dù điệu thấp, thế nhưng Gia Gia biết còn có ý nghĩ đảm nhiệm gia chủ. Thân trong gia tộc ai cũng muốn làm gia chủ, Thổ Tình Đàm cũng không ngoại lệ, thế nhưng hắn lại đắng chát cười. Gia Gia, Tôn Nhi có ý nghĩ này, thế Thế nhưng không phải là vì quyền lợi bản thân, mà là muốn cho Thôi gia ta ngày càng mạnh hơn. Già già biết, cho nên mới vô cùng coi trọng con. Trong lòng Thôi Tình Đàm nhất thời có chút hoảng. Hắn không biết Gia Gia hôm nay nói chuyện này đến cùng là thật hay là đang muốn thăm dò mình. Hải tử. Qua một đoạn thời gian nữa, Gia Gia sẽ rời khỏi Quan Phong Thành. Trước khi đi, sẽ để chống vị trí gia chủ. Thôi Tình Đàm cả kinh hồ. Gia Gia, ngài làm như vậy sẽ để cho Thôi gia đại loạn. Lão gia tử rời đi để chống vị trí gia chủ. Những đường đệ và nhóm đường thúc khẳng định là sẽ điên cuồng. Cho nên Thôi Thiên Mệnh vỗ bả vai của hắn nói, còn muốn ổn định cục diện Thôi gia thì nhất định phải nghĩ biện pháp trở thành nhất gia chi chủ. Thôi Tình Đàm mấy ngày qua rất bực bội, bởi vì Gia Gia là người nói là làm, đã muốn rời khỏi Thôi gia để chống vị trí gia chủ tuyệt đối sẽ làm. Gia Gia vừa mới đi, những thúc bá cùng với đường đệ dã tâm đó bừng bừng khẳng định là sẽ nháo, mà toàn bộ Thôi gia sợ rằng sẽ không có được an bình. Ta nên làm thế nào đây? Thôi Tình Đàm càng nghĩ càng đau đầu. Hiện tại hắn không để ý mình có thể trở thành nhất gia chi chủ không, mà là trong đầu chỉ nghĩ đến việc có thể ổn định gia tộc. Huynh đệ, người có chuyện gì sao? Vật Phỉ Sương uống một chén rượu, cười hỏi. Sau khi ngược Phương Cảnh Xuyên, sinh hoạt của hắn trở nên bình tĩnh. Ban ngày hấp thụ thiên địa thực tính, buổi tối thì ngẫu nhiên ngừng luyện tiên thạch, rảnh rỗi thì đi tìm Thôi Tình Đàm uống rượu. Cuộc sống vô cùng tiêu sái. Chỉ là mấy ngày gần đây, mỗi lần uống rượu cùng với Thôi Tình Đàm, thế này cứ hay thất thần giống như đang suy nghĩ điều gì. Không có việc gì. Thôi Tình Đàm lấy lại tinh thần, nâng chén rượu. Vân Thị Dương cười. Người là huynh đệ ta, có cái gì phiền não đều có thể nói ra. Có lẽ ta sẽ giải ưu giúp cho người. Đại ca. Thôi Tình Đàm rót đầy rượu, nâng chén. Đến, uống rượu. Nếu như hắn có chuyện phiền lòng chắc đã nói ra, thế nhưng đây là việc trong gia tộc, lại nói với người ngoài thế nào được. Tốt thôi. Phật Vị Dương cũng không hỏi nhiều, nâng chén. Qua ba lần rượu, hai người mộng mị rời khỏi tửu lâu, đi trên đường phố đèn đuốc sáng trưng. Nếu như cả đời này đều vô dục vô cầu như vậy, sống mờ mờ màng màng, thật là hạnh phúc đến nhường nào. Trên đường, Phật Vị Dương cảm khái. Thôi Tình Đàm còn cười. Người sống trên thế gian có quá nhiều trách nhiệm, phải gánh vác, có quá nhiều những chuyện cần phải đối mặt, sống vô dục vô cầu, sống mờ màng là điều không thể nào. Đúng vậy. Phật Thị Sương nhếch miệng cười. Thế cho nên, chúng ta phải kịp thời hưởng thụ. Hôm nay có rượu, hôm nay say. Thôi Tình Đàm tràn đầy cảm xúc, lúc này giơ vò rượu, sảng khoái nói. Uống. Hai người say đi ở trên đường phố, giơ vò rượu uống. Sau khi đột phá chuẩn tiên đại viên mãn, bước kế tiếp của Vân Phỉ Dương chính là muốn dẫn động lôi kiếp, từ đó tạo tiên thần, trở thành một tiên nhân. Hắn vừa mới đột phá, muốn dẫn động tới lôi kiếp nhất định là phải lý giải đạo ý càng sâu. Lý giải này không phải là vấn đề cường độ mà chính là chiều sâu. Nói đơn giản, hắn cần phải nhìn trộm ra thiên đạo từ bên trong đạo ý. Một khi đụng chạm tới mép thiên đạo, tự nhiên là sẽ phải gánh chịu lôi kiếp trừng trị. Vượt qua thì bước vào tiên nhân, thất bại, hồn phi phách tán. Vật Phỉ Sương vừa bước vào chuẩn tiên đại viên mãn, khoảng cách chạm đến thiên đạo có một khoảng cách, cho nên hắn sinh hoạt trở nên bình thản. Càng bi kịch là, đạo uy đã đủ bằng bạc, dù hấp thụ tiên thạch cũng sẽ không có đề bạt rõ ràng. Cuộc sống trôi qua ngày ngày, ba cửa hàng lớn vận chuyển bình thường, tiên thạch càng để lâu thì càng nhiều. Sinh hoạt của Vân Phi Dương vẫn bình thản, không có gì lạ. Thậm chí phạm tiện, chủ động đi tìm mấy gia tộc lớn gây chuyện. Người ta đều là cẩn thận đối mặt, không cho hắn đạt được cơ hội gì. Thật quá nhàm chán. Lần nữa tìm hiểu đạo ý, Vân Phi Dương đứng trong nội viện là lớn. Hắn đạt tới chuẩn tiên đại viên mãn, không thể nào hấp thụ thêm tiên thạch. Mỗi ngày là chỉ có thể buồn tẻ cảm ngộ đạo ý, là một loại tra tấn với hắn. Tiên sinh. Nhưng vào lúc này, Bách Lý Nghiên đi tới nói, Thôi công tử tới chơi. Chào mời. Vân Phỉ Sương nói, thời gian buồn tẻ, chỉ có thể bồi tiếp Thôi Tình Đàm uống rượu thì mới có thể giết thời gian. Đại ca. Không bao lâu, Khâu Tình Đàm tới. Được được, người đến vừa vặn. Phần Phi Dương cười. Ta ngày hôm qua thấy thầy Thành bán vài hũ mỹ tiểu, ngày hôm nay hai người chúng ta không say không về. Đại ca, ta đến không phải là để uống rượu. Cái gì? Phần Phi Dương hỏi lại. Ta đến là muốn cầu đại ca hỗ trợ. Vậy sao? Hỗ trợ gì? Thần sắc của Tô Tình Đàm vô cùng ngưng trọng. Giúp ta trở thành Thôi Gia gia chủ. Cái gì? Thôi Gia gia chủ? Huỳnh đệ, người muốn tạo phản sao? Phần Phi Dương cả kinh. Hắn thấy Thôi Gia lão gia tử vẫn còn rất khỏe mạnh, sống mấy vạn năm cũng nhẹ nhàng. Thôi Tình Đàm muốn trở thành gia chủ, chỉ có đoạt quyền. Ba ngày trước, Thôi Thiên Mệnh nói được làm được, đã rời khỏi Thôi Gia. Trước khi đi, triệu tập các đại trưởng lão và dòng chính đời hai. Đời ba mở ra hội nghị gia tộc, nhường chỗ, nhường ra vị trí gia chủ. Hắn chân trước vừa đi, Thôi Gia chân sau đã vô cùng náo nhiệt. Các trưởng lão nắm đại quyền nhao nhao đứng lên chống đỡ nhóm dòng chính để mà tranh đoạt vị trí gia chủ. Bên trong rất nhiều phe phái, ba người cường thế nhất chính là Tứ Thúc Thôi Tình Đàm, là Thôi Hữu Vọng, cùng với nhị đường đệ, tam đường đệ Thôi Tình Liễm và Thôi Tình Thế. Ba cổ thế lực hình thành ra thế chân vạc. Nếu không có vì Thôi Thiên Mệnh vừa mới đi không lâu, chỉ sợ bọn họ đã đánh nhau đào thật kiếm thật rồi. Biết được chuyện này, Vân Phi Dương sụp đổ. Thôi lão gia tử không có chọn người thừa kế đã đi rồi, đây không có phải là buộc trong gia tộc rối loạn sao? Tuy không có sinh trưởng ở trong gia tộc, thế nhưng hắn cũng biết gia tộc lớn như vậy, gia tộc dòng chính có khát vọng phi thường là cường liệt đối với vị trí gia chủ. Qua loa rời bỏ chức gia chủ, mình phủi bông đi, khẳng định là sẽ gây ra đại loạn, để cho gia tộc tứ phần ngũ liệt. Thôi Tình Đàm thở dài. Tính cách của gia gia bướng bỉnh, tôi thì như ta cũng là ngăn không được. Vân Phi Dương đồng tình. Thôi Tình Đàm lại nói, nếu như mà bỏ mặc thúc bá cùng với đường đệ tiếp tục náo, mất mặt là chuyện nhỏ thôi, dao động tới căn cơ gia tộc mới là đại sự. Mấy ngày này hắn từng làm công tác giải hòa cho thúc bá cùng với đường đệ, không biết sao không có ai nghe lọt, thậm chí có người còn đề phòng hắn, dù sao cũng là người đứng đầu dòng chính đời thứ ba. Cho nên người tìm đến ta hỗ trợ, trước một bước muốn đoạt được vị trí gia chủ, từ đó đến làm lắng lại nội loạn gia tộc sao? Thôi Tình Nam gật đầu, không sai. Mới đầu hắn cũng không tính muốn tìm Vân Phi Dương hỗ trợ, dù sao đây là việc từ nhà mình. Thế nhưng mấy ngày ngắn ngủi, Thôi Gia đã chia ra làm mấy đại trận doanh, mình đã không có khả năng ngăn cản, cho nên chỉ có thể tìm kiếm người khác trợ giúp. Tìm Vân Phi Dương, một mặt là quan hệ rất tốt, một phương diện khác cũng là coi trọng danh vọng của Vân Ký cửa hàng ở bên trong Quan Phong Thành. Vân Phi Dương vỗ bả vai của Thôi Tình Đàm, gợi nói, huỳnh đệ, người tìm đúng người rồi. Là một người đang vô cùng nhàm chán, hắn vô cùng vui lòng muốn trợ giúp huỳnh đệ. Xác thực mà nói, tên này thích xen vào chuyện bao đồng. Đến đây nào, Phật Thị Dương nói, mau nói tình huống những đối thủ cạnh tranh của người cho ta biết, cả sẽ giúp người bày mưu tính kế, cho từng tên rớt đài. Thôi Tình Đàm hiện tại chỉ có thể ỷ vào đại ca, lúc này nói hết tình huống. Biết được tin tức của đối phương, Phật Thị Dương nâng cằm. Huỳnh đệ, Tử Túc cùng với hai đường đệ của người đều có thực quyền trong tay, lại kinh doanh nhiều cửa hàng, còn phần được lòng người trong Thôi Gia, người muốn giết ra khỏi chúng vây, ngồi lên vị trí gia chủ, độ khó là rất cao. Thôi Tình Đàm khổ sở nói, không khó khăn, ta cũng sẽ không có tìm tới đại ca hỗ trợ. Gia tộc tranh đoạt quyền lợi, kịch liệt chém ra chiến trường, nhưng mà vô cùng là tàn khốc. Phần Phi Dương muốn giúp Thôi Tình Đàm đoạt vị trí gia chủ, nhất định là phải chủ tính thật tốt. Bi kịch là người huynh đệ này của hắn tuy là trưởng tôn đời thứ ba của Thôi Gia, thế nhưng không có kéo bè kết phái gì, ngay cả trợ thủ cũng không có. Mà ba cái đối thủ cạnh tranh kia đều có rất nhiều những thủ hạ, đều có sản nghiệp do tự mình quản lý. Điểm này, Thôi Tình Đàm đã ở vào thế yếu tuyệt đối. Càng bi kịch là 10 trưởng lão có thực quyền của Thôi Gia đều đã bị ba đối thủ cạnh tranh kia lục lạc. Thống trị giả tối cao của một gia tộc là gia chủ không sai. Chỉ khi nào không có gia chủ, trưởng lão nắm giữ thực quyền sẽ có phần lượng rất lớn. Nhìn cục diện trước mặt, Thôi Tình Đàm là một người cô đơn ở tại Thôi Gia, muốn đoạt được vị trí gia chủ từ tay của ba người cạnh tranh kia hoàn toàn là không có khả năng. Thôi Tình Đàm cũng rõ ràng điểm này, cho nên xoắn suýt thời gian rất lâu mới quyết định đến đây tìm Vân Phi Dương. Hắn thấy đại ca có thể trong khoảng thời gian ngắn đã kinh doanh vân ký cửa hàng đầu vào đó, nhất định là người có bản sự. Khoan hãy nói, Thôi Tình Đàm thật tìm đúng người. Để cho Vân Phi Dương chính diện tranh đấu cùng với cường giả tiên nhân cảnh, hắn làm không được. Thế nhưng muốn chơi xảo trá, tranh quyền đoạt lợi, đừng nói là đi đấu tiên nhân, cho dù là đấu tiên vương cũng không có phải nói chơi. Huynh đệ, dù đối thủ cạnh tranh của người có chín thành trường khống thổi giả, dù hắn có là thiên vương, vị trí gia chủ này ca sẽ giúp cho người đoạt lấy. Hắn nhất định là phải trợ giúp Thôi Tình Đàm, bên trong có tình cảm huynh đệ còn có lợi ích. Một đại gia tộc như Thôi gia rất nhiều người, võ giả cũng nhiều, tiêu hao võ đạo tường nguyên phi thường lớn. Trợ giúp Thôi Tình Đàm trường khống Thôi gia, hình thành quan hệ hợp tác cùng với cửa hàng của mình, hẳn định là sẽ mang đến lợi nhuận rất lớn. Vân Phi Dương quyết định trợ giúp Thôi Tình Đàm. Hắn đầu tiên cân nhắc nên giúp thế nào. Đây không phải là chiến đấu giữa những võ giả vuốt tay áo lên đài, mà là phải cân nhắc rất nhiều những nhân tố. Vân Phi Dương thầm nghĩ, nhất định là phải giải quyết hết ba đối thủ cạnh tranh trong khoảng thời gian ngắn. Trước hết động thủ Thôi Tình Thế. Căn cứ theo lời Thôi Tình Đàm, tam đường đệ Thôi Tình Thế là người có thực lực yếu nhất trong số ba người. Muốn giải quyết hắn, sau khi Vân Phi Dương trầm tư suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định chế tài trên phương diện làm ăn. Thôi Tình Thế sớm đã bắt đầu tạo sản nghiệp ngoài gia tộc, đi qua nhiều năm dốc sức, có rất nhiều cửa hàng ở trong Quan Phong Thành, nhân mạch cũng là vô cùng rộng. Thực quyền trưởng lão gia tộc chống đỡ hắn cũng coi trọng điểm này. Dù sao, để cho dòng chính mang đến tuyệt đối lợi nhuận cho gia tộc làm gia chủ cũng là một lựa chọn rất không tệ. Đương nhiên, Vân Thủy Dương biết, Thôi Tình Thế có thể lôi kéo hai thực quyền trưởng lão, khẳng định là đã bỏ ra không ít chỗ tốt. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương đi vào cửa hàng Hàng Thông. Hắn tìm tới Vương Trường Quỹ, từ trong miệng của đối phương biết được 8 thành khoáng thạch nguyên liệu cho tiệm vũ khí Thôi Tình Thế là do Hàng Thông cửa hàng cung cấp. Tiệm trang phục và cửa hàng đồ trang sức cũng có bộ phận cung cấp đến từ cửa hàng Hàng Thông. Vương Trường Quỹ, Vân Phi Dương cười, hai ta xem như là lão bằng hữu đi. Đương nhiên rồi. Vương Trường Quỹ vội vàng cúi đáp. Trong lòng hắn, địa vị Vân Phi Dương siêu việt bằng hữu là nhà giàu lớn nhất. Dù sao, thu hoạch được rất nhiều ca phẩm trung phẩm tiên thạch, cũng cho Hàng Thông cửa hàng rất nhiều lợi nhuận. Vân Phi Dương nhấp một ngụm trà, nói, Trần Mỗ có một yêu cầu hơi quá đáng. Vương Trường Quỹ nói, Trần Công Tử, xin mời nói. Vân Phi Dương đặt chén trà xuống, ánh mắt ngưng trọng. Hy vọng, quý cửa hàng đoạn tuyệt tới lùi cùng với Thôi Giảm. Cái này... Vương Trường Quỹ nhất thời phát mộng, nghĩ thầm, Trần Công Tử không có phải quan hệ rất tốt với Thôi Gia Đại Công Tử sao? Làm sao lại đột nhiên muốn làm như vậy? Đương nhiên, tổn thất của cửa hàng Hàng Thông, vân ký cửa hàng ta sẽ đền bù. Vương Trường Quỹ cười nói, Hàng Thông cửa hàng cùng với Thôi Gia tới lùi cũng không quá lớn, ta sẽ lập tức liên hệ với những cửa hàng nội thành, hủy bỏ tất cả những đơn hàng. Đa tạ. Phật Phi Sương lấy ra một không gian giới chỉ, nói, đây chính là đền bù tổn thất, xin mời Vương Trường Quỹ cất kỹ. Vương Trường Quỹ chối từ không được, chỉ có thể thu. Mà sau khi Vân Phi Dương rời đi, tiền niệm của hắn tìm tòi, nhất thời trừng to mắt, bởi vì bên trong ở đó có 1.000 khỏa trung phẩm tiên thạch. Cửa hàng Hàng Thông và Thôi Gia đoạn tuyệt tới lui, cứ nhiên là có tổn thất, thế nhưng cũng chỉ là con số nhỏ. Vân Phi Dương phải bán xuất ra nhiều trung phẩm tiên thạch, nhất thời để cho Vương Trường Quý ý thức được rằng đối phương quyết tâm muốn chỉnh Thôi Gia. Thôi Gia, các người thế nào lại trêu chọc vào cái vị thần tài này? Vương Trường Quý nỉ non. Thế nhưng hắn cũng không biết, Vân Phi Dương cũng không có phải muốn chỉnh Thôi Gia, mà đang giúp Thôi Tình Đàm. Nếu như có thể để cho hắn thượng vị, trở thành Thôi Gia gia chủ tân nhiệm, đừng nói tổn thất 1.000 viên trung phẩm tiên thạch, dù tổn thất 10.000 thì cũng không thèm để ý. Thôi Gia, trong một đình viện độc đáo, hai lão giả đang cùng với một người thanh niên xì xào bàn tán. Trước mặt là hai tên thực quyền trưởng lão của Thôi Gia, người còn lại chính là Thôi Tình Thế. Sau khi Thu Thiên Mệnh rời đi, ba người thường xuyên mật hội. Chủ đề thường thảo tự nhiên là vị trí gia chủ. Tình thế, Lục trưởng lão nói, mặc dù về mặt thực lực chúng ta không có hy vọng cùng bằng Tình Liễm, thế nhưng dưới cờ có rất nhiều những cửa hàng hợp tác với cửa hàng Hàng Thông, đây chính là tư bản tranh đoạt vị trí gia chủ. Thổ Tình Thế gật đầu, mặc dù hắn cũng có thế lực trong gia tộc, thế nhưng càng nhiều vẫn là ỷ vào sản nghiệp. Ba trưởng lão Thủy Chung trầm mặc lên tiếng. Tình Thế, người có đi bái phòng vân ký cửa hàng Bách Lý Phi Dương chưa? Không có. Thổ Tình Thế đáp. Chuyện quan hệ đến cửa hàng vân ký thì hắn đã sớm nghe, biết được là bằng hữu của Đại Đường Ca, cũng không có hứng thú tiến về đó nữa. Xác thực nói, Thổ Tình Thế cũng không có để vân ký cửa hàng vào trong mắt. Ba trưởng lão nói. Người cũng là người trải qua mưa to gió lớn trên thường trường quan phong thành. Sao lại không có nghĩ tới đi bái phòng Bách Lý Phỉ Dương chứ? Thổ Tình Thế bất đắc dĩ nói. Ta cũng không nghĩ tới. Vân ký cửa hàng không có bối cảnh kìa, lại nhanh chóng đánh ra một phiến thiên địa như vậy. Quan hệ giữa cửa hàng Vân Ký cùng với cửa hàng Hàng Thông cũng không tệ. Tình Thế, người hôm nay đi bái phòng Bách Lý Phỉ Dương, nếu như có thể thành lập liên minh cùng với hắn, cũng sẽ nhiều thêm mấy phần tự tin khi mà đảm nhiệm vị trí gia chủ. Được. Thổ Tình Thế đáp, ta hiện tại sẽ đi ngay. Thế nhưng vừa chuẩn bị xong hậu lễ, chưa có đi ra khỏi cửa, thì người hầu Tâm Phúc đã vội vàng xông tới. Tam công tử, không tốt rồi. Cửa hàng Hàng Thông đã hủy bỏ hợp tác cùng với tiệm vũ khí của chúng ta. Rất nhiều những đơn đặt hàng đã triệt để bị tiêu hủy. Sắc mặt của Thổ Tình Thế nhất thời đại biến. Hai Thừa Quyền trưởng lão cũng chau mày. Tam công tử, lại có thêm một tên Tâm Phúc nữa xông tới báo cáo. Ngày hôm nay, Tiểu Lục dẫn người đi Hàng Thông cửa hàng mua vải vóc, bị cự tuyệt tiến vào. Tình Thế, vẻ mặt của Lục trưởng lão nghiêm túc nói, chỉ sợ bọn họ đã xuất thủ rồi. Từ Thúc, Nhị Ca. Thổ Tình Thế nắm quyền, một quàng lãnh lệ nói, đoạn tuyệt sinh ý giữa ta cùng với Hàng Thông cửa hàng, bộ chiều này của các người đi rất tuyệt. Hết tập 281. Như vậy tiếp theo, đầu đá ở bên trong Thôi Gia sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.